Yêu Long Cổ Đế, chương 315, Dung Hợp Oai, thứ 9 càng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, điều đó không có khả năng. Quan Tuyền không thể tin được, đây chính là 33 chuôi hoàng kim cấp thượng phẩm dao găm, càng là có một thanh tử kim cấp dao găm làm đầu, lại dùng hắn toàn bộ thực lực thi triển, liền xem như Long Thần cảnh hậu kỳ, đều có thể đem trọng thương. Nhưng ở Tô Hàn nơi này, lại là trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, đây chính là hoàng kim cấp vũ khí từ kim cấp vũ khí A. Này nhóm vũ khí, lại không nói sắc bén, vẻn vẹn cái kia cứng rắn trình độ, liền khó có thể phá hủy, là đi qua đỉnh cấp luyện khí sư mới vừa luyện chế ra tới, mong muốn như đơn giản như vậy phá hủy, ít nhất cũng phải Long Hoàng cảnh. Có thể Tô Hàn, căn bản cũng không phải là Long Hoàng cảnh. Hắn đây là cái gì Long kỹ? Quan Tuyền thậm chí đều nghĩ gào thét đi ra, nhiều như vậy dao găm hóa thành hư vô, tổn thất mấy trăm triệu, hắn đang khiếp sợ Tô Hàn thực lực đồng thời tâm cũng đang rỉ máu. Trở về, cùng lúc đó, Quan Tuyền bàn tay vung lên, cái kia mặt khác hai đầu dao găm hóa thành trường long lập tức gào thét mà quay về. Đau lòng sao, Tô Hàn mắt sáng lên, thản nhiên nói, ném ra đồ vật còn muốn thu hồi đi. Soạt, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bàn tay vung lên, cái kia vô số sao trời vậy mà chia làm hai nửa trực tiếp đem vậy còn dư lại hai đầu dao găm trường long vây lại. Cút cho ta, chấm, Quan Tuyền con mắt to chừng, rốt cục quát ầm lên. Tô Bát Lưu, này chính là bản tông đồ vật ngươi dám đoạt. Ngươi thì tính là cái gì? Tô Hàn bỗng nhiên quát lạnh, đồng thời bàn tay vũ động cái kia vô số sao trời, trực tiếp cắt đứt Quan Tuyền cùng này chút dao găm liên hệ. Tô Hàn cũng không có đem còn lại này chút dao găm phá hủy, mà là tại chặt đứt liên hệ về sau, lập tức thu vào không gian của mình chiếc nhẫn trong đó. Này chút dao găm, giá trị qua 5 ức kim tệ thật phá hủy, vẫn còn có chút đáng tiếc. Quảng cáo, luận Bát Lưu tông môn tông chủ ai có tiền nhất, Quan Tuyền tuyệt đối là Tô Hàn thấy qua đệ nhất nhân. Hèn mặt, thấy Tô Hàn càng đem những cái kia dao găm cho toàn bộ thu vào, Quan Tuyền ngửa mặt lên trời gào thét. Đây cơ hồ là toàn bộ tài sản của hắn, dù sao cũng là nhiều như vậy hoàng kim cấp vũ khí A, mà lại trong đó còn có 3 thanh từ kim cấp dao găm, 1 thanh bị phá hủy, mặt khác 2 cái toàn bộ đều bị Tô Hàn cướp đi. Quan Tuyền tựa như là đang nhìn một tòa từ kim tệ chỗ xếp thành đại sơn bị Tô Hàn cho bỏ vào trong túi, chỉ có hắn biết luyện chế ra nhiều như vậy vũ khí, đến cùng hao tốn bao lớn đại giới. Phá, Tô Hàn không có kiên nhẫn cùng bọn hắn tại đây bên trong nhàn hao tổn, cái kia tinh thần cực ngự kiếm hóa thành ánh sáng, đầy trời mà đến tựa như đầy trời đầy sao hạ xuống. Quan Tuyền đám người toàn bộ đều khẩn trương lên, bọn hắn chính mắt thấy Tô Hàn một chiêu này, phá hủy dễ dàng từ kim cấp vũ khí. Oanh, những cái kia sao trời rơi vào ngoại môn đệ tử ngưng tụ màn sáng phía trên, màn sáng hung hăng chấn động xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Ngay sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia màn ánh sáng lớn, ầm ầm sụp đổ. Phốc phốc phốc, này màn sáng sụp đổ nháy mắt cái kia mười mấy vạn ngoại môn đệ tử, nhưng phàm là dung hợp linh lực tham dự vào người tất cả đều là sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi trực tiếp bắn ra, lảo đảo rút lui. Làm sao có thể, người này lại mạnh như thế? Quá kinh khủng, chẳng lẽ hắn thật là Long Hoàng cảnh hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tuyết Tông rất nhiều đệ tử tất cả đều ngước mắt nhìn đứng tại hư không nước phía trên cầu cái kia tóc dài xõa vài áo trắng thân ảnh. Này một cái chớp mắt, mặc dù bọn họ cùng Tô Hàn có đại thù tất nhiên sẽ có một phương bị diệt mất, nhưng trong lòng của bọn hắn vẫn là không nhịn được dâng lên đối cường giả sùng kính. Nhưng sùng kính không có nghĩa là bọn hắn liền không muốn giết Tô Hàn. Đó là đối cường giả sùng kính, đối hết thảy Long Hoàng cảnh sùng kính, mà không phải chỉ đối Tô Hàn một người sùng kính. Tô Hàn nhất định phải chết, bọn hắn nếu có thể đem Tô Hàn cho đánh giết cái kia là có thể đối ngoại nói, đánh chết như Long Hoàng cảnh cường giả toàn bộ Liêu Tuyết Tông uy thế sẽ trong nháy mắt tăng lên, đến lúc đó rất nhiều tán tu gia nhập Liêu Tuyết Tông thực lực tổng hợp tăng vọt có thể tùy tiện đem vẫn luôn cùng Liêu Tuyết Tông đối nghịch thần nữ cung chân áp. Giết người này, ta Liêu Tuyết Tông liền có thể vang danh thiên hạ. Giết người này, ta Liêu Tuyết Tông liền có thể mượn nhờ uy thế, liền thần nữ cung cùng một chỗ diệt đi. Giết người này, cái kia đồ thần các rốt cuộc không tính là gì. Giết người này, liền siêu cấp tông môn, đều sẽ xem trọng chúng ta, nói không chừng, hội hạ xuống một thoáng ban thưởng. Giết, rất nhiều Liêu Tuyết Tông ngoại môn đệ tử tất cả đều mở miệng thanh âm chấn thiên. Tô Hàn tầm mắt từ lúc mới bắt đầu bình tĩnh, đến thời khắc này, bỗng nhiên trở nên rét lạnh xuống dưới. Bọn ngươi thật dùng vi bản tông tại nói đùa các ngươi hay sao? Tinh thần cực ngự kiếm hóa thành sao trời, hủy diệt Quan Tuyền dao găm trường long, lại đánh nát này mười mấy vạn đệ tử ngưng tụ linh lực màn sáng, rốt cục tiêu tán tại chân trời. đó cũng không phải vẻn vẹn lấy võ giả tu vi chỗ hiện ra, mà là Tô Hàn dùng đại ma pháp sư tu vi, dùng hợp hắn long linh cảnh tu vi chỗ thi triển. Đây cũng là Tô Hàn bây giờ có thể dung hợp đỉnh phong cấp độ. Như Tô Hàn là long thần cảnh, như hắn có thể dùng long thần cảnh dung hợp đại ma đạo sư tu vi, cái kia cho dù là long hoàng cảnh, Tô Hàn cũng có thể thuấn sát. Cái này là dung hợp kinh khủng, cũng là Tô Hàn ở kiếp trước, vì cái gì bốc lên hồn phi phách tán, hình thần câu diệt hậu quả, cũng nhất định phải nghiên cứu nguyên nhân. Chúa tể cảnh lại như thế nào? Thánh vực chi chủ lại như thế nào? Như Tô Hàn có thể tu đến thất giai pháp thần, như hắn có thể lại trở lại chúa tể thực lực cả hai dung hợp phía dưới cái kia nguyên linh cổ đế, hắn có thể một chỉ điểm diệt. Chỉ bằng ngươi không quan trọng một cái Liêu Tuyết Tông, như sâu kiến bát Liêu Tông môn còn muốn cầm bản tông xem như bàn đạp. Các ngươi, phối sao? Tô Hàn mở miệng thanh âm như là chấn lôi, nổ vang bát phương. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn dưới chân nước cầu từng khúc cắt đứt hóa thành đầy trời hơi nước như mưa to, lại không phải hướng về mặt đất mà là nhằm vào hướng hư không. Xoạt, cái kia hơi nước cuốn lên thao thiên ánh sáng, tràn ngập băng đá vẻ, đem tất cả vũ khí tất cả đều bao phủ, trong đó truyền ra đáng sợ ầm ầm thanh âm. Gào, càng là tại thời khắc này, có kinh thiên tiếng long ngâm truyền ra. Chân long, Quan Tuyền đám người song đồng đột nhiên rụt lại. Không, không phải thật sự long, chẳng qua là hắn ngưng tụ ra rồng nước mà thôi. Hải Yến trầm giọng nói, Quan Tuyền lông mày thật sâu nhăn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này tất nhiên là nhìn thấy qua chân chính chân long, bằng không mà nói, này long ngâm không có uy thế như thế, này rồng nước chi thể càng sẽ không biến ảo như vậy ngưng tụ. Hải Yến cùng Bành Lỗi đều không có mở miệng, bởi vì bọn hắn biết Quan Tuyền nói cũng không sai. Mà như thật Tô Hàn từng nhìn thấy qua chân long, vậy liền tất nhiên là tại trục lộc chi môn trong đó thấy qua. Theo bọn hắn nghĩ, gặp qua chân long, đó là tam sinh hữu hạnh, dù sao chân long chính là long võ đại lục chí tôn, cho dù là long tôn cảnh, tại hắn trước mặt cũng chỉ là sâu kiến. Mà bọn hắn như thế nào lại biết, ở kiếp trước Tô Hàn, từng chấn áp toàn bộ thánh vực danh chấn ba đại tinh vực dưới cơn nóng giận là có thể làm cho cả long tộc run rẩy. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.